Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 111, chiến tồn. Thu được Chu Khắc lễ phi phù, Triệu Nhiên trong lòng chợt lạnh, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng, Chu Khắc lễ nói, chúng ta bị đánh tan, sư bá ta liên lạc không được, Triệu sư thúc, tổn thất nặng nề a. Triệu Nhiên nói, từ đầu nói, đánh như thế nào lên? Chu Khắc lễ phi phù nói, nguyên bản hạm đội chuẩn bị từ bỏ truy kích. Nhưng chúng ta phát hiện cướp biển không có phong phù, tại dùng thuyền mái chèo chạy trốn. Tất cả mọi người đồng ý hẳn là đuổi theo, về sau đuổi tới bọn hắn, cũng đánh lên, ngay tại sắp đánh chìm bọn hắn thời điểm, cướp biển nhóm đều đã tới. Thật nhiều thuyền, không thể đếm hết được, Triệu Nhiên nhắm lại mắt, đó là cái bẫy. Nói tiếp đi, Chu Khắc lễ nói, là cái bẫy. Chúng ta bị lừa rồi, đều tại ta lúc ấy không nên nói cho sư bá chuyện này. Sư bá liền sẽ không bị trúng kế. Triệu Nhiên truy vấn, không muốn xoắn suýt những vấn đề này. Đằng sau thế nào? Chu Khắc lễ nói, địch thuyền nhiều lắm. Mọi người dục huyết phấn chiến, nhưng vẫn là đánh không lại. Chúng ta một mực tại hướng bắc tránh né, nghĩ muốn xông ra cướp biển nhóm vây quanh. Nhưng trên trời rơi xuống mưa to, sóng gió quá lớn, thuyền đi không vui. Về sau, sư bá để chúng ta ở phía trước sông. Hắn mang theo một nửa thuyền đoạn hậu, phía chúng ta đánh một bên sông, rốt cục lao ra ngoài. Nhưng đến hiện tại cũng không tìm được hắn. Phía sau thuyền nói, hắn không lao ra. Triệu sư thúc, chúng ta phát một đêm phi phù, các ngươi làm sao một cái đều không trở về a? Triệu Nhiên truy vấn, hiện tại thế nào? Các ngươi tại vị trí nào? Chu Khắc lễ nói, không biết ở nơi nào. Chúng ta một mực hướng phía bắc phá vây, liền tại chiến trường phương bắc. Ta cùng sư đệ thừa vô tận tòa sen về đi tìm hai chuyến. Bên kia mưa to rất lớn, bay không đi vào. Triệu Nhiên nói, lưu tại nguyên chỗ, cùng Cổ Khắc Tiết liên hệ. Bọn hắn hôm qua đêm đã xuất phát đi tìm các ngươi. Tụ hợp về sau, tận lực cứu người. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Triệu Nhiên đặt mông ngồi trên ghế, thật lâu im lặng. Mình yêu tuyển đại pháp cũng không mở ra tuyển hạng, là chỉ có thể tác dụng tại tự thân, hay là bởi vì Lê Đại Ẩn tự tiện cải biến quân lệnh. Triệu Nhiên không thể nào tìm tòi nghiên cứu, phát một hồi lâu ngốc về sau, hướng hội nghị liên tịch thông báo Chu Khắc lễ tin tức truyền đến. Đây là một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Đại Minh duy nhất có thể ra biển chinh chiến hạm đội cứ như vậy bị cướp biển liên minh bao vây tiêu. Diệt, cái này một thảm bại làm người khó mà tiếp nhận, nhưng bại liền là bại, không tiếp thụ lại có thể thế nào? Cổ Khắc Tiết là đêm đó cùng Chu Khắc lễ bắt được liên lạc. Nhưng trên biển không có tham chiếu, không cách nào lập tức xác định lẫn nhau ở giữa vị trí. Thẳng đến lại qua một đêm. Gió tàu nhanh hướng về đông bắc phương hướng lại tiến lên hơn 200 dặm. Vân ải bách hợp mới cùng vô tận tòa sen trên không trung tụ hợp. Trong khoảng thời gian này, trốn tới tra xét hạm đội thuyền lại mạo hiểm trở lại mưa to hải khu biên giới. Ngược lại để bọn hắn cứu ra không ít tản mạn khắp nơi mất đi hành xử năng lực thuyền nhỏ. Đêm trước chiến trường đã mưa nghỉ gió tiêu, nhưng sương mù tràn ngập. Cách xa 10 trượng liền nhìn không ra đi. Lúc này Cổ Khắc Tiết rốt cục hướng Triệu Nhiên phát ra phi phù giúp cho xác nhận vùng này thủy vực. Phi phù liên lạc không thông. Vì nghĩ cách cứu viện Lê Đại Ẩn, đội tàu kéo dây thừng. Mỗi một chiếc thuyền trước sau cách xa nhau lớn chừng 100 trượng. Tất cả thuyền kéo dài kết nối ra 10 dặm. Hướng sương mù bên trong nằm ngang quét một vòng. Cái này một vòng quét vào đi quả nhiên có đại thu hoạch. Rất nhiều mượn nhờ gỗ vụn bong thuyền phiêu phù ở trong biển thuyền trưởng tu sĩ cùng thủy thủ được cứu vớt, hành động cứu viện tiếp tục đến ban đêm. tổng cộng cứu ra thuyền trưởng tu sĩ 28 tên. Thủy thủ cùng quân tốt hơn 300 người. Đội tàu vây quanh lớn vụ hải vực lại dừng lại 2 ngày. Một bên dùng phi hành pháp khí cảnh giác cướp biển, một bên tiếp tục cứu người. Nhưng cướp biển nhóm liền tựa như đột nhiên biến mất bình thường. Rốt cuộc không nhìn thấy bọn hắn nửa điểm tung tích. Lần nữa cứu ra vụn vặt lẻ tẻ hơn 20 người về sau. Lục soát cứu đội tàu trở tìm tới trên 100 cỗ di thể rời khỏi nơi này. Triệu Nhiên mang theo hội nghị liên tịch người liên can tiến về thẳng tứ đảo nghênh đón còn sót lại. Tra xét hạm đội, Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân từ vô cùng tòa sen xuống tới về sau. Thấy một lần Triệu Nhiên, hai người đều khóc đến cùng cái nước mắt người. Cổ Khắc Tiết ở bên cạnh thổn thức nói, Lê Viện Sứ mang thuyền tự mình đoạn hậu. Là hạm đội tranh thủ đến thời gian. Nghe người sống sót nói, Lê Viện Sứ cuối cùng dẫn mấy chiếc cướp biển thuyền lái vào yêu sát địa ngục hải, Triệu Nhiên trầm. Mặc không nói, thở dài một tiếng, tiến lên đem té quỵ dưới đất Tuần, Lăng Nhị người đỡ dậy, sau đó đi hướng phía sau bọn họ, lần lượt cùng bại xuống tới những tu sĩ này thuyền trường. Thủy thủ quân tốt nhóm gặp nhau, hoặc là nắm tay. Hoặc là vỗ vỗ bọn hắn bả vai, cổ vũ bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, giết trở về báo thù. Qua một ngày, Vương Thủ Ngu mang theo tiên khiển hạm đội 15 chiếc chiến thuyền cũng về tới thẳng tứ đảo. Đây là tra xét hạm đội hoàn chỉnh nhất đội tàu. Bọn hắn phụng mệnh bọc đánh trương tranh đội tàu thời điểm. Vô ý ngộ nhập yêu sát địa ngục hải. Tại một mảnh đầy trời sương mù bên trong bồi hồi dòng dã 7 ngày. Chờ bọn hắn từ trong sương mù may mắn xông ra đến về sau. Hải chiến đã kết thúc. Đối với cái này, Vương Thủ Ngu cực kỳ hổ thẹn. Hướng hội nghị liên tịch thỉnh tội. Hắn thỉnh tội tiến hành bị hội nghị liên tịch bác bỏ. Không chỉ có không có trị tội. Hơn nữa còn hảo ngôn trấn an một phen. Có thể dẫn đầu hạm đội xông ra mê vụ, bản thân đã là một cái công lớn. Đáng tiếc tại hạm đội chủ lực chiến bại cái này một đại bối cảnh dưới. Là không có cách nào cho bọn hắn gióng trống khua chiêng đánh giá công lao ngợi khen. Trận chiến này, tra xét hạm đội tổn thất 8 chiếc 500 liệu thuyền biển, 2 chiếc 300 liệu thuyền biển, 31 chiếc 200 liệu trở xuống thuyền biển. Cơ hồ xem như hơn phân nửa chi hạm đội bị hủy. Nhất là chủ lực chiến thuyền tổn thất nặng nề. Lại không thể chiến chi lực. Duy nhất đáng giá vui mừng là. Rất nhiều tu sĩ thuyền trưởng cùng thủy thủ quân tốt bị cứu ra. Hạm đội lại xuất phát trước trải qua không ngừng bổ sung. Đã từng có được 180 tên tu sĩ cùng 2.600 tên thủy thủ. Quân sĩ. Sau trận chiến này, còn lại hơn 120 tên tu sĩ cùng 1.500 tên thủy thủ. Quân sĩ, đây đều là trải qua hải chiến, có kinh nghiệm hạt giống, là trùng kiến tra xét hạm đội cốt cán. Vì thế, chân sư đường tại cuối tháng tổ chức một lần nghị sự. Đem hội nghị liên tịch chỗ có thành viên toàn bộ triệu đến Lư Sơn. Đối tra xét hạm đội chiến bại một chuyện tiến hành kỹ càng hỏi thăm. Triệu Nhiên, Lục Tây Tinh, Vệ Triều Tông, Thang Diệu Tổ, Cửu Cô Nương, Lục Nguyên Nguyên bọn người lên Lư Sơn tiếp nhận chất vấn. Không chỉ có là bọn hắn, Đỗ Dương Thần, Vương Thủ Ngu, Chu Khắc Lễ, Lăng Tòng Vân mấy người cũng đồng dạng bị chân sư đường tương chiêu. Phối hợp điều tra. Điều tra kéo dài 3 ngày, Triệu Nhiên đem hội nghị liên tịch tất cả văn thư hồ sơ, bao quát hội nghị kỷ yếu, vãng lai thư tín, xin chỉ thị báo cáo các loại đều dẫn tới, mặc cho tìm đọc, trải qua tìm đọc tương quan văn thư ghi chép, chân sư đường nhận định, trận chiến này chi trách không tại hội nghị liên tịch, chiến sự quá trình bên trong không có người xuất hiện trọng đại sai lầm. Vì vậy, đem tiếp tục giao phó hội nghị liên tịch xử trí việc này toàn quyền. Nhưng căn cứ chính Triệu Nhiên đề nghị, hắn bị hái đi nguyên phúc cung vệ đạo ẩn sĩ danh hiệu, làm một loại cảnh cáo tính trừng phạt. Đối với chiến bại, quân sơn bút ký, trong hoàng thành bên ngoài, Long Hổ Sơn, Linh Bảo Tân Thuyết, chờ chủ yếu tập san ban biên tập đều hướng hội nghị liên tịch hỏi thăm. Phải chăng gặp chư trên báo, lại hoặc là đối chiến quả giúp cho nhất định tân trang. Tỷ như không đề cập tới chiến bại, chỉ nhắc tới kịch chiến, đối phe mình tổn thất số tận lực giấu giếm, đối với địch phương tổn thất số tận lực phủ lên. Cái gì? Người nói cướp biển nhóm tổn thất số lượng không rõ. Làm sao có thể không rõ? Y theo Đại Minh hạm đội cùng cướp biển thuyền so sánh thực lực. Phe mình tổn thất một chiếc, cướp biển chí ít tổn thất ba chiếc. Đơn giản đẩy tính một chút, coi như không ra đối phương tổn thất sao? Nhưng Triệu Nhiên tại nghiêm túc suy tư về sau, tại hội nghị liên tịch trên thuyết phục mọi người giấu giếm chiến tổn bất lực tại tiêu diệt cướp biển, rất thẳng thắn, mới hiển Đại Minh phong phạm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.